Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, một kiếm chảm hoàng tử. Oanh, Tham Lang cùng Bạch Hổ sát đụng nhau, một cỗ cuồng bạo nguyên khí ba động nổ tung, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Một cái đường kính 50 hố cắt xuất hiện, vô luận là Sở Quốc vẫn là Ứng Thiên Quốc mọi người đều hít sâu một hơi. Khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bát hoàng tử, Sở Quốc phương diện chiến sĩ bắt đầu hô to lên. Vì Sở Bất Vĩ khí quyển, Sở Bất Vĩ khóe miệng ngả ngớn dương lên, cười đắc ý, nói, nghe đồn cũng bất quá như thế à, Dương Tu lông mày cau lại. Loại này bị người khinh thị cảm giác thật sự chính là không thoải mái. Người cao hứng quá sớm, Dương Tu nâng lên trường thương. Toàn thân tắm rửa tinh quang, như sao chi tử, đồng thời đỉnh đầu có một đầu sao trời bạch hổ ngưng tụ mà ra. Giống, sao trời bạch hổ xuất hiện nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm chấn động sa mạc, dưới đáy hạt cát đều là xuất hiện một cái vòng xoáy. Dương tướng quân, Ứng Thiên Quốc bên này chiến sĩ cũng là hô to lên, thay Dương Tu cổ vũ khí quyển. Đặc thù nguyên khí thuộc tính A, thật sự chính là để người ghen tị. Bất quá ta cũng không sợ ngươi. Sở Bất Vĩ cười nhạt một tiếng, lập tức lấy trường kích chỉ phía xa Dương Tu trái tim. Ngươi nhưng biết chuôi này trường kích tên là cái gì? Sở Bất Vĩ đột nhiên hỏi. Không hứng thú, Dương Tu lạnh như băng nói. Này trường kích tên là kinh hồn kích. Sở Bất Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng. Lộ ra có chút dữ tợn. Cùng ta có liên can gì? Dương Tu lạnh nhạt nói. Lập tức đưa tay nhấn một cái. Sao trời bạch hổ chính là vồ giết về phía Sở Bất Vĩ. Sở Bất Vĩ thấy sao trời bạch hổ trùng sát mà đến, không lùi mà tiến tới, cấp tốc hướng phía Dương Tu vọt tới. Dương Tu trong lòng run lên, lập tức cảm thấy không lành, đang chuẩn bị lui lại. Đã thấy kia kinh hồn kích bên trên có một cỗ ba động kỳ dị hướng phía đầu óc hắn vọt tới. Thứ này lại có thể là một cây có thể phát động tinh thần công kích đặc thù vũ khí. Vẻn vẹn nháy mắt, Dương Tu chính là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Khống chế sao trời bạch hồ tự nhiên cũng là suy yếu quá nhiều. Tham Lang, Sở Bất Vĩ quát lên một tiếng lớn. Một đầu sói đen phun ra nuốt vào lấy hắc viêm vồ giết về phía sao trời bạch hổ. Đem đụng nát, mênh mông năng lượng ba động chấn khai đến. Đem Dương Tu đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nặng nề mà ngã xuống trên mặt cát. Phốc, Dương Tu chỉ cảm thấy ngực nóng lên. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước mặt cát vàng. Nhưng rất nhanh, một trận gió thổi qua, máu tươi lại là bị cát vàng bao trùm. Bát hoàng tử, Sở Quốc chiến sĩ hô to lên, chúc mừng Sở Bất Vĩ thắng lợi, mà Ứng Thiên Quốc bên này thì lặng ngắt như tờ, từng cái mất mát nhìn trước mắt một màn này, không nguyện ý tiếp nhận, Dương Tu thế mà bại, ha ha ha, Dương Tu ngươi cũng bất quá như thế, Sở Bất Vĩ cười to nói, trong tay kinh hồn kích bỗng nhiên đâm ra, thẳng đến Dương Tu đầu. Đây là muốn đem hắn tươi sống đóng đinh tại cái này trong sa mạc. Dương Liệt Hổ thần sắc đại biến, đang chuẩn bị xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Hắn tự nhiên sẽ không để cho con trai mình bạch bạch chết tại trước mắt mình. Còn không đợi Dương Liệt Hổ kịp phản ứng, một tiếng súng vang, một đạo màu đỏ tím thần mang đâm vào kinh hồn kích bên trên, khiến cho phát sinh trạch hướng, cắm vào hạt cát bên trong. Là ai? Sở Bất Vĩ nhíu mày chợt quát lên, quay đầu nhìn về tử hồng sắc quang mang vọt tới phương hướng nhìn lại. Đúng lúc này, Dương Tu cũng là nắm chắc cơ hội, vội vàng thoát đi Sở Bất Vĩ phạm vi công kích, nhặt về một cái mạng. Hắn miệng lớn thở phì phò, che lấy lồng ngực của mình, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tử hồng sắc quang mang vọt tới địa phương. Người nếu là Sở Quốc Bát Hoàng tử, như vậy nên từ ta Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử đến chu sát. Lữ Thiên Thần Phong lẫm lẫm cưỡi vượt tại thần A trên thân, chuyển động trong tay Tu La, đi tới Sở Bất Vĩ trước người. Đại hoàng tử, hắn làm sao lại đến nơi này? Nhanh, đem đại hoàng tử bảo vệ tốt. Tiếp trở về, không cần thiết thụ thương. Dương Liệt Hổ bên cạnh phó tướng, thiên tướng từng cái thần sắc sợ hãi. Vội vội vàng vàng hướng phía trong chiến trường đi đến. Sinh lòng hãi nhiên, mặc dù bọn hắn xem thường Lữ Thiên, nhưng cái này dù sao cũng là đại hoàng tử a. Muốn thật là tại trước mặt bọn hắn xảy ra chuyện, bọn hắn còn không bị hoàng thượng chém đầu. Nguyên soái, nhanh a. Dương Liệt Hổ giống như là không nghe thấy đồng dạng, nhớ tới một đêm kia chiến đấu. Không cần lo lắng, nhìn xem liền tốt. Cái gì? Nhìn xem đại hoàng tử bị giết. Này chúng ta là tất cả đều muốn rơi đầu. Dương Liệt Hổ bên cạnh một thiên tướng hoảng sợ nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại nguyên soái đều nói nhìn xem, vậy chúng ta liền nhìn xem thôi. Lo lắng cái gì? Một tên khác phó tướng mở miệng nói, tên là Thẩm Quỳnh, trong mắt nhưng lại có một vòng sâu không thể gặp đắc ý. Hắn ngược lại là hy vọng Lữ Thiên như vậy chết tại nơi này. Bởi vì hắn là thái tử Lữ gia người. Dương Liệt Hổ không khỏi có chút nghiêng đầu nhìn Thẩm Quỳnh một chút. Trong lòng thông thấu đây, đúng không, nguyên soái? Thẩm Quỳnh cười nói, Dương Liệt Hổ không để ý tới hắn. Một lần nữa nhìn về phía trong chiến trường. Ngươi là ai? Sở Bất Vĩ nhíu mày hỏi. Đối với Lữ Thiên, hắn tự nhiên là không quen biết. Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử. Lữ Thiên. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Sở Bất Vĩ hai mắt tỏa sáng. Cũng không phải là bởi vì Lữ Thiên danh tự, mà là bởi vì thần ha. Bực này kỳ dị tọa kỵ, là người đều sẽ sinh lòng tham lam. Muốn có được, giống. Thần A gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là cảm giác được Sở Bất Vĩ cái kia bất thiện ánh mắt. Sở Bất Vĩ lại càng hài lòng cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lữ Thiên. Ngươi là cái kia bị phế thái tử thân phận phế vật đại hoàng tử. Sở Bất Vĩ giễu cợt nói, ha ha ha cười ha hả. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật là không nghĩ tới. Mình làm nhiều như vậy hấp tấp sự tình không có truyền đi. Chuyện này ngược lại là còn bị người nhớ đâu. Thảo, bao lâu không nghe thấy người khác la như vậy hắn rồi. Lần trước gọi hắn phế vật người thật giống như mộ phần cỏ đều mọc đầy đi. Ha ha ha, mọi người nghe được không? Đây chính là Ứng Thiên Quốc tiền nhiệm thái tử. Nghe nói chính là cái phế vật a. Theo Sở Bất Vĩ lời nói, hậu phương Sở Quốc các tướng sĩ cũng đều là cười lên ha ha. Ta phế vật ngươi tê liệt. Lữ Thiên thật là trong lòng khí a. Hắn vốn cho là mình đã là lấy xuống trên đầu phế vật cái kia xưng hào. Lại không nghĩ rằng gánh nặng đường xa. Thật là hắn suy nghĩ nhiều. Ngay cả Dương Tu đều là thua ở ta trong tay. Người phế vật này còn dám ra. Ha ha ha. Cũng đúng lúc. Lấy ngươi đầu chó. Mang về tất nhiên là một kiện đại công tích. Khẳng định là sẽ viễn siêu ta những hoàng huynh kia. Dứt lời, Sở Bất Vĩ trực tiếp là hướng phía Lữ Thiên chém giết tới. Trong tay kinh hồn kích càng là tản mát ra từng đợt hắc viêm ba động, ý đồ quấy nhiễu Lữ Thiên tinh thần. Người đầu này tọa kỵ là của ta. Sở Bất Vĩ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, tiếu dung khoa trương, tham lang. Nguyên khí sói đen phun ra nuốt vào lấy hắc viêm bị ngưng tụ mà ra, vồ giết về phía Lữ Thiên. Sở Bất Vĩ muốn một kích miểu sát Lữ Thiên, căn bản không muốn lãng phí thời gian. Hắn thấy loại phế vật này không đáng hắn nhiều dây dưa. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng, thần sắc lạnh lẽo. Cái này thật sự chính là ngớ ngẩn, như thế khinh địch, muốn quấy nhiễu hắn tinh thần lực, buồn cười. Lữ Thiên tòng thần a trên thân nhảy lên một cái, hướng phía Sở Bất Vĩ rơi xuống. Ngươi làm sao lại không có bị ta quấy nhiễu? Sở Bất Vĩ kinh ngạc nói. Rất là không hiểu. Ngươi quá vô tri. Lữ Thiên diễu cật nói. Lập tức kiếm khí bén nhọn tràn ngập tại hắn bốn phía. Như thiên kiếm ra khỏi vỏ. Cách đó không xa Dương Tu sắc mặt đại biến. Nhớ tới một đêm kia sau cùng kinh thiên một kiếm. Đây là... chấm ngoặc kép. Sở Bất Vĩ sắc mặt đột biến. Trong lòng sợ hãi. Muốn chạy trốn, hiện tại mới muốn chạy. Muộn, Lữ Thiên mặt như phủ băng lạnh lẽo đạo. Lập tức Thất Tinh Long Nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Xoát, một đạo tử thanh sắc kiếm mang vạch phá thương khung rơi xuống. Chạm tại Tham Lang trên thân, trực tiếp đem Tham Lang bổ ra. Ngay sau đó, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trẻ dọc mà xuống. Độc Cô Cửu kiếm kiếm khí mãnh liệt mà ra. Từ Sở Bất Vĩ đầu bổ tới dưới hông. Thổi phù một tiếng, Sở Bất Vĩ trừng mắt tràn đầy sợ hãi, con mắt một phân thành hai. Ngã xuống đất cắt bên trong, máu tươi như suối phun, nháy mắt nhuộm đỏ kia phiến đất cát. Một kiếm chạm hoàng tử, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.